Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trương Huệ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã. Ngày hôm nay cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An đang rất tò mò về thái độ và hành động của anh chàng Tiên Vũ. Liệu rằng anh ta có gây hại gì cho Vân hay không? Và nếu như có chuyện gì thì anh chàng Tiên Thành có bảo vệ, che chở cho Vân hay không? Cái kết của câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui, thật hạnh phúc. Một ly rượu đã cạn, rồi tới hai, ba ly tiếp theo. Hết chai lúc nào chẳng hay. Thành không dám uống nhiều bởi vì còn có con nhỏ. Nhưng Dũng lại khác. Anh ta uống tơi bến. Sáng hôm sau, Thành dậy sớm hơn mọi ngày. Anh đưa con tới nhà trẻ, rồi lại tới tiệm trà của Vân. Lúc này mới có 7 giờ sáng. Tiệm trà bây giờ chỉ vừa mới được mở. Thành chính là vị khách đầu tiên. Có chuyện gì? Anh đến sớm quá vậy. Anh đang thất nghiệp, không có gì làm, nên đi lang thang ngoài đường ấy mà. Thực ra không phải là như thế. Hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng mà anh lại không muốn đến công ty ngay. Nếu như đến không gặp được Vân, anh mới đành phải dậy sớm. Vân suy nghĩ một lát rồi nói với Thành. Hay là anh tới đây bán hàng cùng với tôi? Thực ra quán không đông khách lắm, nhưng mà tôi nghĩ mình có thể trả lương cho anh. Thành không thể nào nhịn được cười nữa. Cũng may là anh quay mặt đi. Em có thể trả cho anh bao nhiêu một tháng chứ? Vân cẩn thận tính toán lại một chút, rồi sau đó nói với Thành. Nếu như thu nhập của quán hiện tại thì mỗi tháng có thể trả cho anh 4 triệu. 4 triệu à? Lúc này Thành không thể nào kìm nén được nữa mà anh cười lớn. Vân nhăn nhó mặt mày. Thì quán trà mới mở, chỉ được như thế thôi. Vậy em thuê anh tới đây để làm gì? Hay là muốn lợi dụng vẻ đẹp trai này của anh để thu hút khách? Mẹ nhận làm giúp việc theo giờ cho nhà hàng xóm rồi, còn Đạt sức khỏe yếu, nên là em chưa muốn Đạt làm. Em đứng bán hàng chưa có người phụ rửa ly rửa cốc, với lại chưa có người bưng bê. Ý em là em muốn bổ nhiệm anh vào vị trí đó. Không cần phải dùng từ ngữ trang trọng như vậy. Bây giờ anh mới biết là em rất quan tâm đến anh. Anh rất cảm động. Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh thôi. Thực ra anh không thất nghiệp gì hết. Hôm nay công ty có cuộc họp nên anh dậy sớm hơn thường ngày. Anh không muốn chưa được gặp em mà phải đi làm. Câu nói này của Thành khiến cho Vân đỏ bừng khuôn mặt. Anh đừng nói chuyện kiểu đấy. Tôi hiểu lầm đấy. Ý tứ của anh rõ ràng như vậy. Em không thể nào không hiểu được. Có phải không? Thực ra anh muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Chúng ta không thể. Tại sao chứ? Tại vì chúng ta thuộc hai thế giới khác biệt. Anh không thể nào tưởng tượng được hậu quả sau khi người ta biết anh yêu một cô gái như tôi. Tình cảm chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, rồi sau này thứ cảm xúc ấy sẽ qua đi, rồi anh sẽ cảm thấy hối hận. Tôi rất biết ơn vì những thứ anh đã làm cho tôi, và tôi cũng cố gắng sống thật tốt để đền đáp ân nghĩa ấy. Thế nên xin anh đừng vì tôi mà tự làm tổn thương chính mình. Không xứng đáng đâu. Thành không nhắc tới chuyện đó nữa, anh lại nói đến một vấn đề khác. Hôm nay anh muốn uống cà phê sữa. Chúng ta đang nói chuyện với nhau cơ mà. Anh buồn ngủ lắm rồi, sáng nay anh dậy sớm. Cho anh cà phê đi. Nhưng có thể nói xong chuyện kia, rồi anh uống cà phê có được không? Không được, không được, anh sắp muộn giờ họp rồi. Vân cảm thấy hơi bất lực vì Thành cứ như thế này. Rồi có một lúc Thành nhận ra tất cả những gì Vân nói đều có lý của nó. Ở cái xã hội này không phải chỉ cần bản thân mình nghĩ hay là mình muốn là được. Người như Thành thì còn liên quan đến rất rất nhiều vấn đề. Vân đi pha cà phê cho Thành. Biết Thành không thích uống nhiều sữa, Vân cho một ít thôi. Đá chỉ cho vừa đủ. Cà phê của anh đây. Hôm nay anh hết tiền rồi, cho anh nợ nhé. Ừ, ngày mai anh lại đến. À không, họp xong anh lại đến. Anh muốn làm gì thì làm, tùy anh. Vân bỏ đi dọn dẹp, Thành uống xong cà phê thì cũng rời đi. Tâm trạng của anh đang đặc biệt vui vẻ. Anh đến công ty tự nhiên cảm thấy không khí có điều gì đó rất lạ. Hình như mọi người đang chỉ trò bàn tán gì về anh. Lúc vào trong phòng họp, cũng có người thì thào chuyện gì đó. Anh thật sự không biết. Chỉ sau khi cuộc họp kết thúc, anh mới gọi thư ký vào. Bị anh dọa cho một trận, nên cô ta trở nên ngoan ngoãn, không còn dám có ý gì với anh. Dạ, anh có chuyện gì gọi em ạ? Ở trong công ty đang xảy ra chuyện gì mà tôi không biết? À, có chuyện gì đâu sếp. Không muốn nói hay là cô không dám nói? Dạ, cả hai ạ. Cô nói thử xem nào. Tôi có thể xem xét để tăng lương cho cô. Không phải em muốn đòi anh tăng lương đâu. Nhưng mà làm sao anh có thể làm như vậy được chứ? Tôi á? Tôi làm sao? Anh không cảm thấy là mình rất bất công với người khác à? Trong khi em có ăn, có học, con nhà lành, bây giờ công việc được gọi là tạm ổn. Thế chả nhẽ không bằng cô gái mà anh đang thích sao? Cô ta lại còn làm... Dừng lại ngay. Những thứ này, ai nói với cô? Anh chưa xem bài đăng trên mạng sao? Quá khứ của cô gái đó được đăng hết lên trên mạng rồi. Lại còn có cả hình ảnh của anh nữa. Ai cũng nhìn thấy. Cô đưa tôi xem, nhanh lên. Cô ta mở điện thoại và đưa cho Thành xem. Tất cả những thứ ấy đập vào mắt của Thành. Anh vội vàng rời khỏi công ty và chạy xe tới thẳng tiệm trà. Lúc anh bước vào bên trong thì thấy mẹ Vân đang khóc. Bà ấy không mắng chửi gì Vân, chỉ có vậy ngồi khóc thôi. Vân nhìn thấy Thành, cô chỉ biết im lặng. Nước mắt của cô lúc này cũng không ngừng rơi xuống. Mẹ Vân sang nhà hàng xóm làm việc. Tình cờ người chủ ấy lại xem được bài đăng trên mạng xã hội, ngay lập tức nhận ra Vân rồi tỏ thái độ với mẹ của Vân, còn không cho bà ấy tiếp tục làm việc nữa. Bà ấy trở về nhà. Lúc bà ấy hỏi Vân mà còn chưa hỏi hết, thì bà ấy đã bật khóc. Cảnh tượng đau lòng này Thành không muốn chứng kiến một chút nào. Anh đi tới muốn an ủi Vân, nhưng cô lại lùi lại. Tất cả mọi người sau khi biết chuyện đều xa lánh tôi. Anh cũng nên như vậy. Đừng đến gần tôi thêm một chút nào. Đừng để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng vì tôi. Vân à, anh không quan tâm. Anh không quan tâm nhưng mà tôi quan tâm. Tôi không muốn ân nhân của tôi bị người ta dè bỉu. Anh nói rồi, anh không quan tâm. Không phải là anh không biết chuyện này, anh chấp nhận. Anh không bao giờ nghĩ tới nó. Em cũng không cần thiết phải để ý tới những gì mà thiên hạ người ta đang đồn thổi. Vân không muốn nghe. Cô vội vàng đẩy Thành ra khỏi tiệm rồi đóng cửa lại. Mặc kệ anh có nói thế nào, cô cũng không mở. Ở trong nhà chỉ có mấy mẹ con. Đạt cũng biết chuyện. Thằng bé khóc rất nhiều ở trên phòng. Tại vì nó nghĩ chị ấy ra như vậy, tất cả đều là tại nó. Nếu như nó không bị bệnh, nếu như căn bệnh của nó không tốn quá nhiều tiền, thì chị Vân không phải làm công việc ấy. Không phải mất hết đi giá trị của bản thân. Bây giờ nó bị bệnh, vẫn là một kẻ ăn bám và là gánh nặng cho chị. Nó cảm thấy chẳng thiết sống nữa, bởi vì sống với nó chả có ý nghĩa gì. Chỉ có đi làm hại người khác thôi. Nó gấp mấy bộ quần áo rồi đi xuống bên dưới nhà. Vân nhìn thấy vội vàng, chạy tới gần em. Em làm cái gì thế Đạt? Em muốn đi đâu? Em không muốn ở đấy nữa. Em không muốn chị tiếp tục khổ vì em. Chị không khổ. Chị không khổ gì hết. Vì em mà chị không đến được với người mà chị thích. Tất cả là tại em còn gì? Không. Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ vô dụng không bảo vệ được các con. Là mẹ vô dụng khiến cho các con khổ sở. Tất cả là tại mẹ. Ba mẹ con đều ôm nhau bật khóc, tương lai giống như sụp đổ xuống trước mắt Vân, cô không còn dám kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Định kiến xã hội là thứ mà Vân khó có thể vượt qua. Rồi đây họ xì xào bàn tán, tiệm trà của Vân có khi lại chả có khách. Vân buồn lắm, cô sợ mình không có điều kiện để trả tiền thuê nhà. Quá khứ của cô là một thứ rất tồi tệ, không ai có thể chấp nhận được nó. Cả bản thân cô cũng luôn khinh thường nó. Vân quyết định đóng cửa tiệm trà luôn tới tối. Lan sang chơi với cô, cũng đóng luôn cửa hàng. Nhìn thấy Vân buồn như vậy, Lan không biết phải an ủi như thế nào. Vân à, tao... Mày không cần phải nói gì đâu. Tao hiểu mà. Thế mày tính thế nào? Bây giờ tin tức lan truyền trên mạng cả rồi. Mày đừng vì nó mà tiêu cực. Có làm có chịu Lan à? Tao làm ra thì tao chịu. Chưa có ai ép tao đâu. Tao xóa Facebook rồi. Không thấy thì không đau khổ. Bây giờ tao chỉ lo một điều. Sợ rằng tiệm trà này đóng cửa. Như vậy, tao không đủ điều kiện để lo cho mẹ tao, lo cho em tao. Tại sao phải đóng cửa chứ? Sợ rằng người ta không muốn đến đây. Không muốn ăn uống ở cái nơi mà con người không có đạo đức như tao. Mày đừng nói như thế. Không phải là mày muốn làm công việc đó. Chỉ có cơ hội là mày ngay lập tức bỏ nó đi còn gì. Mày làm tất cả vì người thân của mày, chứ không phải vì mày. Tất cả những người đó không nuôi mày, họ không giống mày. Tại sao mày lại để cho họ phán xét vào đời tư của mày chứ? Sai rồi Lan à. Thực ra ai cũng có quyền đưa ra ý kiến phán xét một người nào đó. Nếu như họ không nói sai, không nói oan, thì họ hoàn toàn có quyền. Tao cảm thấy buồn lắm. Hình như ông trời muốn đẩy tao vào bước đường cùng thì phải. Mày đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ. Tao tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng mà qua theo một cách đau khổ. Lan à. Thế ông Thành, ông ấy biết chuyện này chưa? Anh ấy nói anh ấy không quan tâm tới những chuyện đang xảy ra xung quanh tao. Nhưng mà tao không muốn anh ấy bị ảnh hưởng. Không muốn anh ấy vì tao mà bao nhiêu sự cố gắng, sự trong sạch của anh ấy tiêu tùng. Anh ấy còn có gia đình, có công ty, có rất nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Sẽ thế nào đây? Khi người ta chăm chăm nhìn vào cái chuyện anh ấy yêu một đứa từng làm gái chứ. Đúng là rất khó để vượt qua. Chúng ta chọn nghề này thì chúng ta phải chấp nhận. Kể cả tao cũng vậy thôi. Cho dù tao có thích một người tới mức nào thì tao luôn cảm thấy mình không đủ tư cách để nói lời thích người đó. Tao cũng từng sợ một ngày tất cả mọi người đều phanh phui quá khứ của tao. Lúc đấy chẳng biết tao phải đối mặt thế nào. Thì bước ra khỏi vũng bùn ấy thì lại thấy sợ bẩn chân, không muốn lại gần dù chỉ là một bước. Hai cô gái khóc lóc, thở dài não nề. Ngày mai có thể mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn cả ngày hôm nay. Cũng có thể ngày mai sẽ tốt hơn một chút. Thành biết chuyện này là do ai làm. Anh đến thẳng quán bar để tìm Vũ. Lúc nhìn thấy Thành, Vũ chỉ nhếch mép cười khẩy. Thành túm chặt lấy cổ áo của hắn. Hắn cũng không hề có ý định trốn tránh. Còn nhìn Thành với thái độ vô cùng thách thức. Sao thế? Món quà mà tôi tặng, anh có thích không? Đến bây giờ thì hai người đều nổi tiếng rồi. Phải cảm ơn tôi chứ. Mày đúng là thằng hèn. Có câu không ăn được thì phá cho hôi. Dám cướp người trong tay thằng này thì phải chịu tai tiếng. Có cái gì đâu. Mày có biết mày làm như vậy là hủy hoại tương lai của cô ấy không? Chỉ như vậy thì cô ta mới ngoan ngoãn quay lại bên cạnh tao. Mày nghĩ là có thể sao? Thế mày nghĩ rằng mày có thể bảo vệ được cô ấy không? Rồi những người xung quanh mày, những con người có địa vị ấy, họ nghĩ gì về mày? Họ còn muốn hợp tác với mày trong công việc không? Chắc chắn là không rồi. Thành vung tay đấm mạnh vào mặt Vũ một cái, khiến cho Vũ ngã nhào. Khóe miệng của hắn bật máu. Hắn ta lấy tay lau máu trên miệng, sau đó lại bật cười. Đánh hay lắm, rất hay. Tao phải cảm ơn mày bằng cách từ từ đăng hết những đoạn video của cô ta lên mạng xã hội. Để mày phải sống trong đau khổ dằn vặt bởi vì không thể nào bảo vệ được người mà mày thích. Nếu mày làm như vậy, tao nhất định không để mày sống yên ổn đâu. Thế thì mày làm được gì tao? Nếu mà so sánh mày với tao ấy, thì đều là những kẻ không ra gì thôi. Mày làm gì tao biết hết. Tao làm gì mày cũng chẳng ưa. Từ cách như nhau thì đừng nghĩ đến chuyện dạy khôn nhau làm gì. Mày kinh doanh cái gì trong quán này? Chắc là công an không biết đâu nhỉ. Này, tự nhiên mày hỏi điều đấy làm gì? Nếu như tao đem chuyện nói cho công an nghe, mày nghĩ liệu quán của mày có tồn tại được không? Làm gì có bằng chứng? Trong điện thoại của Dũng quay lại nhiều lắm. Mày... Tốt nhất là mày nên cẩn thận với những gì mày đang muốn làm. Nếu không tao cho mày sống không bằng chết. Mày cứ thử đi rồi biết. Lúc này chuông điện thoại kêu liên hồi. Thành lấy điện thoại ra thì thấy số điện thoại của Dũng. Alo. Xảy ra chuyện, sao không nói với tôi? Hôm qua say quá bây giờ mới tỉnh. Ừ. Mà tại sao ông có vẻ bình tĩnh thế? Chứ không thì làm sao? Đứa nào làm trò này? Vừa từ chỗ nó về. Đập bỏ mẹ nó đi. Có đập được không? Rồi ai đi tù thay tôi? Mẹ kiếp cái thằng mất dạy. Gặp nhau chúng ta nói chuyện nhé. Thành và Dũng hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Vừa tới, Dũng đập mạnh tay xuống bàn. Này này, hốt nó vào xe tang luôn đi. Để nó cứ tưởng là bọn mình ngu. Thôi, tao cũng muốn, nhưng mà không muốn động vào pháp luật. Có sạch sẽ gì đâu mà bới móc ra. Dạo gần đây, mày có làm màng đấy đâu, sợ cái gì? Vết tích ấy, nó đang còn ở đấy, cứ chạm vào là toang ngay. Thành lấy một điếu thuốc ra hút, khói thuốc bay bay khiến cho Dũng khó chịu. Học hút thuốc từ lúc nào đấy? Mới khi nãy. Mẹ điên à, ngửi mùi khó chịu, dập đi dập đi. Đúng là mùi của nó khó chịu thật. Vậy mà những lúc căng thẳng, người ta thường hay hút thuốc. Thành cũng biết tác dụng của nó có thật là như vậy hay không, giảm bớt căng thẳng. Ấy vậy mà vừa hít một hơi, khói bay xuống phổi khiến cho anh ho sằng sặc. Đúng là yếu, mà còn đòi ra gió. Bây giờ ông tính thế nào? Chưa biết, chưa nghĩ ra. Tôi thì không vấn đề, chỉ lo cho Vân. Đến động viên cô ấy đi. Đến rồi, nhưng mà cô ấy không muốn tôi ở đấy. Những lúc thế này, cậu phải ở bên cạnh động viên cô ấy chứ. Tôi muốn, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Tôi cứ sợ làm theo ý của mình, cô ấy lại nghĩ tôi không tôn trọng cô ấy. Ừ, cũng phải. Lúc này Thành có điện thoại, không biết lần này là điện thoại của đối tác hay là ai gọi. Anh chỉ muốn tắt nguồn điện thoại cho xong. Ông nghe điện thoại đi. Cái gì xảy ra mình phải trực tiếp đối mặt với nó, không thể nào trốn tránh được. Thành thở dài lấy điện thoại từ trong túi. Lúc này tâm trạng anh càng trở nên não nề. Là điện thoại của mẹ Thành gọi. Anh giơ màn hình điện thoại cho Dũng xem. Chắc bác gái biết chuyện rồi đấy. Thành hít một hơi thật sâu và nghe máy. Bên kia mẹ anh chửi xối xả. Con bị điên à? Sao bao nhiêu đứa tử tế không thích mà lại để ý một đứa làm gái? Đã vậy còn chưa ly hôn xong, còn có biết như vậy là ảnh hưởng tới danh dự của con cỡ nào không? Đó chỉ là quá khứ thôi mẹ. Cô ấy có lý do mới làm như vậy. Còn chuyện ly hôn trước sau gì, con giải quyết. Còn với cô ấy chưa làm gì quá giới hạn. Mẹ đừng xúc phạm cô ấy. Sau khi thủ tục ly hôn kết thúc, con và cô ấy mới bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng. Người ta có nghĩ như thế không? Người ta có nghĩ con với nó trong sạch không? Hay người ta chỉ biết con là một thằng không ra gì? Có vợ, có con, mà đi ngoại tình. Ngoại tình với ai thì không, ngoại tình với một đứa thấp hèn. Con còn để ý đến nó được sao? Thôi con tắt máy đây. Mẹ còn chưa nói xong, tắt máy cái gì? Thành cho điện thoại vào trong túi, sau đó nói với Dũng. Tôi nghĩ lại rồi, chốt hạ thằng Vũ. Vậy chứ, làm gì phải sợ nó? Dũng lấy điện thoại gọi cho đàn em. Ngay trong buổi tối hôm ấy, thằng Vũ bị bắt. Nó bị nhốt trong một căn hầm tối, không có bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng rắn, tiếng chuột. Cả đêm hôm ấy nó bất an đến mức không thể nào ngủ được. Nó cũng biết là mình đã động nhầm người, nhưng cái tính sĩ diện của nó khiến cho nó hành động mất kiểm soát như vậy. Mãi tới trưa hôm sau, Thành và Dũng mới tới. Tuy là lúc này nó vừa đói, vừa khát, vừa sợ, nhưng nó vẫn lớn tiếng quát tháo. Bọn mày muốn đi tù hết có phải không? Có biết bắt người trái pháp luật như thế này, bọn mày sẽ như thế nào không? Biết chứ. Nếu đi tù thì chúng ta cùng đi. Dù sao vào đấy ăn cơm nhà nước, đỡ tốn kém. Tao thì có tội gì mà phải đi tù? Đi tù ấy, phải là lũ chúng mày, cái lũ bắt người trái phép. Đằng nào cũng phạm tội rồi. Hay là phang cho mày mấy phát nhỉ? Cùng lắm ý, thì chỉ ở thêm vài năm trong tù. Còn mày lại mất cả đời đấy. Mày nghĩ giết người mà chỉ đi nhiêu đó, mày đúng là ngu ngốc. Hay là thế này, tao không muốn đi tù, còn mày chắc là không muốn chết. Chúng ta thương lượng một chút nhé. Thương lượng cái gì? Mày xóa hết tất cả những thứ liên quan đến Vân đi, rồi tao tha cho mày. Nói chuyện buồn cười, mắc mớ gì tao phải xóa. Không ấy, cái điện thoại này tao đem giao nộp cho công an nhé. Lần này thằng Vũ mới giật mình, tất cả mọi thứ nó đều lưu trong điện thoại, bao gồm cả những thứ không được sạch sẽ. Dũng giằng lấy tay nó, rồi ấn vào điện thoại lấy dấu vân tay mở điện thoại. Làm xong, Dũng cười nhẹ. Mỗi lần mở máy có vẻ hơi bất tiện. Hay là xin ngón tay của nó, để lúc nào cần lấy, mang ra dùng. Thành cầm điện thoại lướt lướt vài đường. Lưu trữ hình ảnh của người khác mà không được phép, hình như là phạm pháp. Hơn nữa mày còn đứng đầu đường dây, dẫn gái mại dâm. Chắc là không đi tù đâu nhỉ. Lũ khốn nạn chúng mày, định gài tao vào chồng có phải không? Dằm ba cái luật online, đừng hòng mà hù được tao. Vậy thì tao mời hẳn một luật sư tới đây cho mày hiểu. Thực ra tao đập cái điện thoại này đi cũng được. Nhưng tao ấy là một con người sống có lương tâm, nên tao biết trong này có nhiều thứ mà mày sống chết muốn giữ lại. Chỉ cần mày xóa hết tất cả những thứ liên quan đến cô ấy, tao có thể xem xét lại. Thành lại lướt lướt vài đường, những thứ hắn lưu trong máy đều được gửi qua email của anh. Nói chung dùng điện thoại thông minh cũng tiện, mọi thứ thực hiện xong chỉ sau vài thao tác. Mày suy nghĩ tới đâu rồi? Không khéo, tao đổi ý thì mệt. Đừng hòng. Lúc này Dũng mất kiên nhẫn, thẳng tay tặng cho hắn một phát tát, đến mức nổi đom đóm. Nói nhẹ mày không nghe, hay là mày muốn chết? Bình thường ấy tao rất hiền, không bao giờ tự tiện làm tổn thương ai. Nhưng mày cũng biết tao làm nghề gì rồi đấy. Tao sẽ không nhẹ tay với những kẻ ngoan cố. Dũng lấy trong túi ra một con dao bấm, bấm tạch một cái nhẹ thôi, cũng khiến cho hắn giật mình. Mày muốn làm gì? Làm gì á? Câu này nghe vui nhỉ? Xin tí tiết chứ làm gì? Bạn tao nó hiền không dám đụng mày. Cũng là vì nó có một đứa con nhỏ. Nhưng mà tao thì khác. Tao chỉ có một thân một mình. Vừa hay tao lại đang thất tình. Tao xiên cho mày một phát, rồi tao đi tù cũng được. Nghe Dũng nói như vậy, hắn ta vội vàng. Thôi được rồi, tao xóa, đưa điện thoại đây. Không cần, không cần, tao đã xóa giúp mày. Có điều tất cả mọi thứ trong máy mày, tao đều chuyển sang máy của tao. Từ những thứ mà mày không muốn nói cho ai biết. Thành lấy điện thoại của mình giơ ra trước mặt Vũ. Lúc này hắn mới thấy mình ngu, lại chủ quan lưu hết những thứ quan trọng vào trong điện thoại. Thời buổi bây giờ làm cái gì ấy? Phải nắm đằng chui. Lúc đầu muốn bỏ qua cho mày, nhưng mà xem ra mày lại không muốn như vậy. Không phải là không muốn. Thôi được rồi, tôi hứa, tôi không làm gì. Nếu như tôi làm gì đó khiến cô ta gặp bất lợi, thì các người lôi bằng chứng trong điện thoại của tôi ra mà đi báo công an. Đâu có dễ như vậy. Các người muốn cái gì? Lên bài đính chính đi. Đính chính cái gì? Phải nói rõ về mối quan hệ của tôi và cô ấy. Không được để người ta hiểu lầm là cô ấy xen vào gia đình của tôi. Mấy lời lẽ mà cậu viết, nó không lọt tai chút nào. Biết rồi. Bây giờ các người thả tôi ra. Tôi đói lắm rồi. Dũng cởi trói cho hắn, hắn không chạy cũng chẳng làm gì. Chỉ đơn giản là hắn biết mọi thứ không thể như hắn mong muốn. Cuối cùng người thiệt thòi nhất chính là hắn. Hắn đi rồi, Dũng mới hỏi Thành. Để nó đi dễ dàng như vậy sao? Ít nhất phải cho nó một trận chứ. Không cần, không cần. Hắn không làm gì được đâu. Bỗng nhiên hiền lành như vậy đúng là tôi không quen. Tôi muốn sống tử tế để phù hợp với cô ấy. Thôi đi, yêu đương khiến cho con người ta dở dở ương ương đến thế. Đúng là quá mệt mỏi. Rời khỏi nơi ấy, Thành không về nhà mà đến nhà Vân. Cũng may là mẹ anh về rồi, có người trông con nên anh mới có thể đi lại như vậy. Bà rất không hài lòng, anh cũng chưa nói chuyện thẳng thắn với bà. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ của anh. Trước sau gì, bà cũng đứng về phía của anh mà thôi. Anh đứng trước cửa tiệm trà. Thật may mắn lúc này tiệm mở cửa và đang có khách. Có lẽ với một số người đời tư của người khác chẳng quan trọng, hoặc là họ không để ý cho lắm. Thành bước vào quán, anh chọn một góc khuất. Anh không muốn người khác để ý tới anh. Anh cũng chẳng muốn làm ảnh hưởng tới công việc của Vân. Lúc anh vào, Vân không để ý. Mãi một lúc sau, Vân mới nhìn thấy anh. Anh ngồi một mình, nhìn anh vô cùng cô đơn. Một người đàn ông tốt như vậy, chỉ tiếc là đời này Vân không thể nào với tới. Vân bước về phía anh, đứng trước mặt anh, nhìn anh như nhìn những vị khách bình thường. Quý khách dùng gì ạ? Cách xưng hô này của Vân khiến cho Thành đứng hình mất mấy giây, nhìn Vân chăm chú nhưng vẫn là ánh mắt ấy. Ánh mắt nhìn anh như nhìn một người không quen biết. Anh xứng đáng bị đối xử như thế này sao? Quý khách dùng gì ạ? Hôm nay anh chỉ muốn tới đây an ủi em. Nếu không được, để khi khác vậy. Suốt mấy ngày sau đó anh không tới tìm Vân, anh cũng chẳng đọc bất cứ tin tức gì trên mạng xã hội. Anh lao đầu vào công việc, hợp thức hóa tất cả mọi thứ để bắt đầu một thứ sạch sẽ hơn. Khoảng 10 ngày sau đó, tòa án gọi anh vì có quyết định ly hôn. Người đàn bà ấy đang ở trong tù, nếu như cô ta biết mình mất tất cả, chắc chắn cô ta đau khổ lắm. Dù sao thì cái giá phải trả là quá đắt, và cuối cùng thứ nhận lại chỉ là những năm tháng tù tội. Thứ cảm giác tội lỗi ấy đã mang được lợi ích gì chứ? Cơn bão mạng xã hội cuối cùng qua đi, mọi thứ trở lại bình thường và chẳng ai còn nhớ gì. Không ai nhớ một cô gái tên Vân, chẳng ai nhớ người đàn ông tên Thành. Lại có những vụ khác hot hơn, lại có những thứ khiến cho người ta quan tâm hơn. Họ cứ như vậy để lại những lời mắng chửi, mặc kệ ai có đau lòng hay không. Họ cũng chẳng quan tâm phía sau thứ mà họ nhìn thấy là gì. Cuộc sống của hai người cứ như vậy ảm đạm mà qua đi từng ngày. Tiệm trà của Vân đông khách trở lại, cô sửa sang vài góc trong quán để check in. Khách hàng trong tiệm chủ yếu là những bạn trẻ, tất cả đều có sở thích chụp hình. Vân cũng rất muốn chạy theo xu hướng một chút để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Còn Lan sang tiệm, hai người đang nói chuyện vu vơ, thì bỗng nhiên Lan hỏi. Dạo này ông Dũng với ông Thành cứ như kiểu bốc hơi, chả thấy tăm hơi đâu cả. Không biết. Mày có nói gì khiến người ta tự ái không? Tao có thể nói gì được chứ. Thực ra mày có thể nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của mày và ông ấy. Quá khứ của tao khiến cho cuộc sống của người ta rối tung lên như vậy. Đấy chỉ là mới có tin đồn qua lại. Bây giờ nếu như tất cả đều trở thành sự công khai, thì mày nghĩ sao? Rồi còn ai tôn trọng anh ấy chứ? Cứ như thế này thì biết bao giờ hạnh phúc mới tìm đến mày. Còn mày thì sao? Tao chỉ muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nói chung bây giờ ổn rồi, yêu đương có thể không cần, chứ tiền lúc nào cũng phải đầy ví. Lúc trước cứ bảo không biết từ bỏ công việc ấy, kiếm đâu ra tiền. Bây giờ đầu óc mở mang ra nhiều rồi, cuộc sống nay còn nhiều chỗ cho mình vùng vẫy. Thế nên đừng ngại bước chân ra khỏi vũng lầy mày ạ. Đúng là bây giờ mọi thứ tốt hơn, chỉ là trong lòng của Vân lỡ có bóng hình của Thành. Mỗi ngày đều buồn hơn là vui, ngày nào trôi qua đều cảm thấy nặng nề. Tiệm trà đóng cửa lúc 9 giờ, Vân lang thang bên ngoài đi dạo. Lúc này bên ngoài khá vắng vẻ. Cô đang mải suy nghĩ cứ như vậy bước đi. Đang đi cô va phải ai đó, rồi nghe thấy tiếng chửi bới. Mẹ nhà mày, mày mù à? Xin lỗi, tôi không để ý. Xin lỗi là xong à? Vân lúc này ngẩng đầu lên, trước mặt cô là hai người đàn ông, trông họ có vẻ khá say. Xinh nhỉ? Một tên tự ý đưa tay lên chạm vào má của Vân. Vân lùi lại nên bị trượt chân. Hành động này của cô khiến cho hắn cảm thấy bực bội. Mày làm sai mà còn thái độ với tao? Hay là mày nghĩ mày xinh nên mày chảnh chó? Vân biết mình không nên đôi co với người say nên cô quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng cô lại chẳng thể nào chạy nhanh hơn bọn chúng. Chỉ mấy chục bước chân là chúng túm được cô. Cô em muốn chạy mà dễ sao? Hôm nay đừng hòng mà thoát. Bọn chúng kéo tay Vân vào một con hẻm nhỏ. Có vài người đi qua nghe tiếng của Vân kêu cứu, nhưng không ai dừng lại. Cũng có thể họ vô cảm, mà cũng có thể là họ sợ chuốc phiền phức vào mình. Cho dù là lý do gì thì họ chẳng hề muốn cứu Vân. Vân sợ lắm, cô khóc lóc van xin họ, nhưng họ không có ý định dừng lại. Dường như nước mắt của cô chỉ càng khiến cho thú tính của bọn họ dâng cao. Cái lúc mà Vân tưởng chừng như tất cả mọi thứ ập xuống, thì Vân nghe thấy một tiếng hét. Mau bỏ cô ấy ra, bọn khốn kiếp. Người đàn ông ấy chạy tới, hai tay túm chặt lấy cổ áo một tên, rồi lấy chân đạp tên còn lại. Chưa dừng ở đó, anh lao vào đấm bọn chúng túi bụi. dường như anh không còn kiểm soát được hành động của mình. Cho đến khi cả hai tên đó đều nằm la liệt ở dưới nền đất, anh mới chịu dừng tay. Anh chạy tới ôm lấy Vân, siết chặt tới mức Vân có cảm giác không thở được. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Câu xin lỗi này khiến cho Vân bật khóc. Anh có lỗi gì đâu, tại sao phải xin lỗi Vân chứ? Tại sao lúc nào Vân cũng gây phiền phức cho anh, Vân mới là người phải xin lỗi anh? Vân cũng vòng tay ôm lấy anh. Thời gian này cô thực sự rất nhớ Thành, nhớ đến mức nhiều lúc tưởng chừng như phát điên, nhớ tới mức chỉ muốn ngay lập tức chạy tới tìm anh, ôm lấy anh một cái. Tất cả những cảm xúc ấy Vân cố gắng giấu đi, nhưng giờ phút này cô thật sự rất muốn trong vòng tay của anh. Sau đó Thành đưa Vân ra khỏi con hẻm. Hai người ngồi ghế đá gần nhà Vân. Thành nắm chặt tay Vân. Có điều cả hai lại im lặng, không ai nói với ai tiếng nào. Lúc này bình tĩnh lại, Vân muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, muốn giữ khoảng cách với Thành. Nhưng anh nắm chặt tay cô. Cô không biết phải làm thế nào. Cô loay hoay như thế, tay Thành lại càng giữ chặt. Anh bỗng quay qua nhìn cô. Em không cảm thấy chỉ cần rời xa anh, em lập tức gặp chuyện sao? Trong khi có một người tình nguyện đứng ra bảo vệ em, thì em lại trốn tránh. Hay là em muốn anh biến mất khỏi cuộc đời của em? Không phải như vậy đâu. Thực ra em nhớ anh, giống như anh nhớ em, có phải không Vân? Vân cúi đầu xuống, cô thật sự không dám đối mặt với chuyện này. Thành vòng tay ôm lấy cô, anh gục đầu vào mái tóc mềm mại của cô. Anh nhớ em đến phát điên, anh nhớ em đến mức chẳng thể nào ngủ được. Anh cố gắng chịu đựng để giải quyết tất cả mọi thứ xong xuôi, anh mới tìm đến em. Anh có thể đứng đối mặt với em lúc này. Cũng may hôm nay anh đến, nếu không em không biết chuyện gì xảy ra. Em đừng sợ, sứ mệnh của anh là bảo vệ em. Đến hết cuộc đời này, anh sẽ luôn tới đúng lúc, không để cho em phải bị tổn thương. Chúng ta có thể bên nhau được không? Em sợ lắm. Không cần sợ, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được chúng ta. Anh có thể đảm bảo điều đó. Ánh mắt chạm nhau, khoảng cách thu hẹp lại một chút. Bất ngờ đôi môi xinh đẹp ấy bị chiếm lấy, nụ hôn có chút ngông cuồng. Khoảnh khắc này có thể đã được chờ đợi từ rất lâu. Cả hai người, vậy nên thời điểm hiện tại nó mới cuồng nhiệt đến như vậy. Bỏ qua tất cả mặc cảm, bỏ qua tất cả những lo lắng sợ hãi, gác lại quá khứ đau khổ. Cả hai người đều muốn nắm tay nhau, bước sang một trang khác vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Bây giờ, em vào trong nhà ngủ, anh đi về nhé. Tự nhiên tay Vân vô thức nắm chặt lấy tay Thành. Anh nhìn cô xấu hổ, vội vàng buông tay. Sáng mai, anh lại tới ghi sổ ở chỗ em một cốc cà phê nhé. Bây giờ vào trong nhà ngủ đi, trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Vân nghe lời anh đứng dậy rồi đi vào trong. Nhìn Vân khóa cửa, anh mới yên tâm ra về. Tâm trạng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Cứ như nửa tháng qua, anh cảm giác như mình sắp phải nhập viện tâm thần. Thành về đến nhà, mẹ đang ngồi trong phòng khách chờ anh. Thiếu ngủ khiến cho nét mặt của bà trở nên mệt mỏi. Nhìn thấy anh về, bà ấy mới yên tâm một chút. Sao mẹ còn chưa ngủ à? Mẹ đợi con về. Mẹ ơi, mẹ ngủ đi, muộn lắm rồi đi ạ. Con đi tìm cô ta sao? Theo thời gian qua, lúc nào con cũng ở bên cạnh cô ta sao? Con chưa bao giờ có định quên cô ấy. Trong lòng con lúc nào cũng nhớ tới cô ấy. Nếu mẹ nhất định không đồng ý thì sao? Con sẽ từ mặt mẹ để cưới nó à? Con đã chịu nhiều tổn thương rồi. Một đứa con gái từng làm công việc ấy, liệu có chung thủy được hay không? Hay nó lại giống như cô ta? Con đã bao giờ nghĩ tới điều này chưa? Con tin cô ấy. Con bị điên sao? Tại mẹ chưa tiếp xúc nhiều với cô ấy, mẹ mới không hiểu cô ấy. Cô ấy không phải người xấu mẹ à? Chúng ta cũng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nên con nghĩ mẹ hiểu hai từ hoàn cảnh có đúng không? Chúng ta cùng nhau lạc nhau suốt nhiều năm trời, bây giờ mới sống bên cạnh nhau. Con sẽ kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện về cô ấy. Thành nói cho mẹ mình nghe từ lúc anh gặp Vân cho đến lúc anh biết tất cả về cô. Nghe xong những chuyện đấy, mẹ Thành lúc này cũng bớt ác cảm với Vân một chút. Trên cuộc đời này, Lại có ông bố bà mẹ vô dụng đến vậy sao? Vô dụng đúng như mẹ và bố con. Nếu không ấy, thì làm sao mà lo được cho con mình? Bà ấy không nói tiếng nào với Thành mà đi tìm Vân. Lúc nhìn thấy bà ấy, Vân cũng rất ngạc nhiên. Dạ, cháu chào bác. Bây giờ cháu có rảnh không? Nói chuyện với bác một chút. Dạ vâng ạ, cháu không bận. Vân và bà ấy đến một góc nói chuyện. Chỗ này ít ồn ào nên nghe rõ hơn. Chắc là nhìn thấy bác cháu ngạc nhiên lắm, có đúng không Vân? Dạ vâng ạ, thưa bác. Bác tới đây là để nói chuyện với cháu. Vân cúi đầu xuống, bây giờ cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Sợ rằng bác ấy phản đối chuyện cô và Thành, sợ luôn cả cốc nước đang đặt trước mặt bác ấy. Có khi nào bà ấy sẽ hất vào mặt cô. Biết làm sao được, có người mẹ nào lại muốn con trai mình qua lại với một người phụ nữ như Vân. Cháu đừng có lo, này bác tới đây không phải muốn nói gì quá đáng với cháu. Bác biết hoàn cảnh của cháu, thằng Thành nó kể với bác hết rồi. Cháu xin lỗi, cháu không muốn trở thành rắc rối của anh Thành. Nhưng mà cháu không thể nào ngăn cản được tình cảm của mình. Thật lòng cháu xin lỗi bác. Cháu không cần phải xin lỗi. Bác tới đây để nói với cháu là bác không phản đối chuyện của cháu và thằng Thành. Chỉ có điều bác có một yêu cầu. Dạ, yêu cầu gì ạ? Thằng Thành, nó bị người đàn bà kia phản bội. Bây giờ trái tim của nó tổn thương rất nhiều. Cháu phải hứa với bác là không được làm tổn thương nó. Từ nhỏ tới lớn, nó phải một mình tự lập. Bây giờ lập gia đình lại gặp biến cố. Còn thằng Cú Bin, cháu có thể coi nó như con của mình được không? Nếu cảm thấy không thể làm được, thì mối quan hệ của cháu và thằng Thành không thể nào kéo dài được đâu. Đấy là thực tế Vân à. Dạ thưa bác, cháu rất yêu quý thằng bé. Từ nhỏ cháu sống trong một gia đình không trọn vẹn, nên cháu rất hiểu một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương là như thế nào. Cháu đủ tự tin để yêu thương và chăm sóc thằng bé. Xin bác cứ tin tưởng cháu ạ. Bà ấy đưa mắt nhìn quanh tiệm trà một lượt. Hôm nay tiệm rất đông khách. Bà ấy cảm thấy yên tâm phần nào. Ít nhất thì không đến nỗi dựa vào con trai của bà. Người mẹ nào mà chẳng có suy nghĩ như vậy. Đều không muốn con trai mình quá lao lực vì người khác. Chuyện này không thể nào tránh được. Nói chuyện với Vân thêm một chút, bà ấy đi về. Nói gì thì nói, trong lòng cứ cảm thấy chưa thoải mái. Bà ấy đi được mấy bước thì mẹ của Vân chạy theo. Bà ơi bà, bà dừng lại nói chuyện với tôi một lát có được không? Bà là... Tôi là mẹ của cháu Vân. À vâng, chào bà. Vậy mời bà ngồi xuống ghế, xem có chuyện gì bà cần nói với tôi. Khu Vân có vỉa hè rất rộng, cây cối mát mẻ và nhiều ghế đá. Mẹ Thành cũng ngồi xuống, bà ấy muốn nghe mẹ Vân nói gì. Tôi không biết là nói chuyện với bà thế này có làm phiền bà không, nhưng mà tôi thấy với vai trò là một người mẹ, tôi cũng cần có mấy lời với bà. Thực ra nói chuyện với bà thế này tôi xấu hổ lắm, vì tôi là một người mẹ tồi tệ. Từ bé con bé chịu khổ lam lũ, càng lớn nó càng hiểu về bệnh tình của em nó, nên nó mới lên thành phố làm việc. Nó chưa bao giờ than vãn hay nói rằng nó vất vả. Tôi cũng không biết con bé kiếm tiền từ đâu. Mỗi lần về thăm, con bé chỉ nói với tôi, nó buôn bán nhỏ. Cứ như vậy nó gửi tiền về chữa bệnh cho em, nó nuôi cả nhà. Tôi đúng là tồi tệ, vì tôi cứ cầm những đồng tiền ấy, khiến cho con bé mất đi cả tương lai. Vừa nói mẹ Vân vừa khóc, mẹ Thành lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy, rồi đưa cho bà. Bà lau nước mắt đi, để bọn trẻ nhìn thấy không hay ho gì. Bọn nó lại cảm thấy có lỗi vì khiến cho người sinh ra mình phải khóc. Bà cũng không cần phải tự trách mình làm gì. Còn bé Vân ấy, nó là một đứa có hiếu, thà chịu đựng một mình chứ không cho người trong gia đình đau khổ. Tôi cũng không trách gì nó, cũng không có ý định ngăn cấm nó với con trai của tôi. Chỉ là trong lòng có chút lăn tăn. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi hiểu đây là điều không phải ai có thể chấp nhận được. Tôi hiểu là bà rất khó khăn mới đồng ý. Bởi vậy, nên tôi muốn nói chuyện riêng với bà, để xin lỗi bà, nhưng lại chưa có cơ hội. Hôm nay mới mạo phạm, gọi bà thế này. Bà đừng nói chuyện khách sáo như vậy với tôi. Chúng ta sau này có khi trở thành người một nhà đấy. Cái tôi quan tâm hơn ý, là hai đứa nó sống với nhau thế nào. Còn cả thằng cu Bin, nó có một người mẹ không tốt. Tôi không muốn sau này nó phải tiếp tục chịu khổ bà. Cái Vân, nó là một đứa tốt bụng. Chắc chắn nó yêu thương thằng bé. Bà đừng lo về chuyện này. Nó sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nói chuyện với mẹ Vân xong thì mẹ Thành cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Bà ấy trở về nhà rồi đợi Thành về nói chuyện. Mỗi lần trở về nhà thấy bà ấy ngồi trong phòng khách, Thành lại lo lắng không yên. Giống như sắp có chuyện gì đó xảy đến. Thành ơi, con ngồi xuống đây, nói chuyện với mẹ một chút. Dạ vâng ạ. Bây giờ mẹ già rồi, mẹ không muốn sống xa các con. Mẹ muốn ở nhà bế cháu cho vui. Điều thứ hai là hai đứa kết hôn với nhau đi. Con và cô ấy chưa kết hôn vội đâu mẹ. Cô ấy nói muốn đợi thêm một thời gian nữa. Tại sao chứ? Dạ, để cho tất cả mọi thứ ổn định, kể cả tâm lý mẹ ạ. Đó là quyết định của Thành và Vân. Thành chỉ mới ly hôn vợ, còn cu Bin còn rất nhỏ. Cả hai không muốn vội vàng rồi làm tổn thương tâm hồn của thằng bé. Vân muốn có thời gian bên cạnh Bin để chăm sóc và yêu thương. Lúc ấy khi về chung một nhà, thằng bé không quá lạ lẫm gì với cô. Vân cũng biết là trong lòng Thành đang còn rất nhiều vết nứt, thời gian mới có thể hàn gắn những vết thương ấy. Cô cũng muốn kinh tế bản thân ổn định hơn một chút, để cô lo cho mẹ, đợi sức khỏe của em trai cô tốt hơn. Lúc đó cô mới có thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không cần phải suy nghĩ. Thời gian trôi qua nửa năm sau, ai cũng có cuộc sống của mình, ai cũng có công việc của mình. Những thứ bận rộn ấy không thể nào kéo họ xa nhau. Chỉ cần tranh thủ được một chút là chạy đi tìm đối phương. Vân và Thành đang trong giai đoạn mặn nồng, chỉ có Lan và Dũng là vẫn cô quạnh, chưa thể nào rứt ra khỏi những mớ bòng bong mà chính mình tự tạo ra. Họ không thường xuyên gặp nhau, chỉ thi thoảng đối diện khi gặp nhau ở cửa hàng của Vân. Ngày hôm ấy Lan bị ốm, cả cơ thể mệt mỏi rã rời. Cô tự mình lái xe vào bệnh viện, nghĩ mình đang còn sức khỏe, không muốn nhờ cậy đến ai, bởi vì ai xung quanh cô đều bận rộn. Đi được nửa đường thấy trong người choáng váng, chân tay bùn rùn, Lan chống xe ngồi xuống vỉa hè. Cảm giác giống như trong người không còn chút sức lực. Cô cứ nghĩ chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một chút, chắc chắn là đỡ. Nhưng cô lại lịm đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra thấy mình nằm trong bệnh viện, nhìn thấy Dũng đang ngồi bên cạnh cô. Sao anh ở đây? Tôi vào viện từ lúc nào? Em làm cái gì mà lao lực đến mức ngất ở ngoài đường thế à? Tôi thấy mệt trong người nên định đi khám thôi. Không ngờ lại nặng thế này. Nhưng mà anh đưa tôi vào bệnh viện đi à? Anh tình cờ nhìn thấy em bị ngất nên anh đưa em vào viện. Trùng hợp thật đấy. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể. Em làm cái gì mà đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc được tử tế thế hả? Mấy ngày hôm nay cưới hỏi nhiều, người ta đặt làm hoa cũng nhiều. Đang mùa cưới, tôi còn nhận thêm làm mâm cau nên có hơi vất vả một chút. Thế tại sao không thuê người làm? Sợ tốn tiền chứ làm sao? Thu nhập ấy chả phải là cao quá. Tôi muốn dành tiền để mua một căn chung cư nhỏ. Không cần để dành tiền mua nhà nữa. Chúng ta cưới nhau đi. Anh vừa nói cái gì? Anh bị điên à? Cưới cái gì mà cưới? Yêu đương cái gì mà cưới? Thành với Vân sắp tổ chức đám cưới rồi. Ngày đó chúng ta cùng nhau làm đám cưới luôn. Anh sống một mình thấy mệt mỏi quá rồi. Em không cần phải vất vả bon chen kiếm tiền mua nhà. Chúng ta hợp tác sinh một đứa trẻ, rồi chăm sóc nó. Không nói nhiều, cứ quyết định như vậy đi. Anh bị điên à? Tâm thần. Lan bám vào thành giường muốn ngồi dậy đi tìm bác sĩ, xem tình trạng của mình thế nào. Cô muốn xin xuất viện bởi vì ở nhà còn rất nhiều việc. Nhưng vừa mới chạm chân xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy, thì cô bị ngã nhào. Cũng may có Dũng vội vàng đỡ cô. Này, đã yếu rồi còn ra gió. Cô nằm xuống đây, yên phận giùm tôi. Tôi không yếu đuối như vậy. Tôi đi tìm bác sĩ, xem tôi xuất viện được chưa. Bác sĩ nói lát nữa em có thể về. Nhưng mà em sốt ruột như vậy, Vì cái gì? Em có được về nhà thì phải nghỉ ngơi. Em làm việc quá sức rồi, lại ngất ra đấy. Ai trông coi? Tôi bảo với anh là tôi không sao cơ mà. Ở nhà nhiều việc lắm, còn bao nhiêu đơn chưa làm. Nếu mà tôi không làm xong, họ hủy đơn, mất hết uy tín của tôi. Lần sau ai còn dám tới chỗ tôi chứ? Thôi được rồi, vậy anh làm cùng với em. Anh biết làm đâu mà làm cùng. Hơn nữa, tôi không muốn làm phiền anh. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng về chung một nhà, cho nên anh giúp em là điều bình thường. Không cần thì ngại đâu. Ai về chung một nhà với anh chứ? Này, anh Dũng, anh đừng đùa tôi kiểu đấy. Anh đi lấy giấy ra viện cho em nhé. Dũng nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Lan nhìn theo anh mà lòng cô nặng trĩu. Gặp được một người đàn ông phù hợp với mình nhưng lại không thể nào tiến xa hơn. Còn gì khiến cho người ta đau lòng hơn thế? Sau khi Dũng làm xong thủ tục xuất viện thì đưa Lan về nhà. Lúc này cô mới nhớ chiếc xe máy của mình. Xe của tôi. Anh gửi rồi. Cảm ơn anh. Người nhà với nhau, khách sáo cái gì chứ? Lan chỉ biết im lặng. Cô biết là Dũng đùa, nhưng lại không muốn tiếp vào câu chuyện đùa cợt này. Nó khiến cho cô chẳng vui chút nào. Tôi không muốn anh đùa như vậy đâu. Anh không đùa. Dũng cứ khẳng định như vậy rồi tiếp tục lái xe. Lúc về tới nhà, Dũng còn định bế Lan vào trong. Anh bị điên à? Người ta nhìn thấy người ta cười cho thối mặt bây giờ. Tôi có chân, tôi tự đi được. Lan vội vàng chối bỏ và nhảy xuống xe, nhưng mà sức lực lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà cô vừa nói. Đầu óc của cô cứ như vậy quay cuồng, khiến cho cô đi chẳng vững. Lúc này Dũng bế Lan, không cần sự cho phép của cô nữa. Đứng trước cửa, anh hỏi luôn. Mật khẩu khóa là bao nhiêu? 24022. Dũng bế Lan vào trong rồi lại hỏi tiếp. Mật khẩu đấy có ý nghĩa gì? Anh bỏ tôi xuống. Anh không thấy là hàng xóm láng giềng người ta nhìn à? Ai nhìn thì nhìn, anh không quan tâm. Nhưng mà em chưa trả lời câu hỏi của anh. Tôi đang thật sự nghiêm túc nói chuyện với anh. Anh đừng đùa tôi nữa. Sau này nhá, em chỉ cần quan tâm đến một mình anh là được. Anh cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc về. Anh không đùa. Suốt nửa năm qua, thế chả nhẽ không có giây phút nào em nhớ anh à? Nhưng mà anh rất nhớ em. Nhớ sao? Cảm xúc nhớ nhung là thứ để anh mang ra làm trò đùa sao? Chúng ta là gì của nhau chứ? Anh suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí có lúc anh còn muốn trốn tránh cả tình cảm của mình. Nhưng bây giờ anh nghĩ khác rồi. Chỉ cần em đồng ý thôi, anh có thể vượt qua được tất cả. Anh không giống như anh Thành. Anh không thể vượt qua được giống như Vân và Thành đâu. Vậy nên, anh đừng lãng phí thời gian ở nơi tôi nữa. Thôi được rồi, đơn hàng còn bao nhiêu, mang ra đây, anh làm cùng với em. Em rất sợ mất uy tín với khách hàng, để anh giúp nhé. Tại sao anh cứ phải như thế này chứ? Thôi được rồi, nếu em không muốn ý, chúng ta đến một mối quan hệ xa hơn, thì coi như anh là một người bạn. Để người bạn này giúp em nhé. Thôi được rồi, mấy thứ này phải làm tỉ mỉ, anh không làm được đâu. Lúc trước anh có học qua một vài buổi thủ công mỹ nghệ, anh làm được. Sau đó Lan mang đồ ra, Dũng có vẻ khéo tay lắm nên gói hoa rất đẹp. Thật là nhìn không ra, không ngờ anh lại còn gói hoa, đẹp hơn cả tôi thế này. Anh bảo rồi, anh làm được cơ mà. Dũng tới giúp Lan cả hai ngày trời, anh thậm chí còn chẳng thèm ngó qua công ty, để Thành muốn làm cái gì thì làm. Tự nhiên Dũng nhiệt tình như vậy, khiến cho Lan không khỏi xao xuyến. Cô đã không muốn hy vọng gì vào mối quan hệ này, ấy vậy mà anh ta lại khiến cho cô rung động. Làm xong mấy đơn hàng, Dũng lại tiếp tục nói với cô. Mấy hôm nay ở cạnh anh suốt, em cảm thấy anh là người tốt chưa? Em cảm thấy anh có thể bảo vệ được em chưa? Anh Thành không phải là người như anh, thế nên anh đừng đùa dai thế này. Sao em cố chấp thế? Anh không đùa. Anh nói đi nói lại với em rồi, anh không đùa. Anh thật lòng nghiêm túc. Nếu như em không hoàn toàn tin tưởng anh, thì chúng ta có thể thử. Thử cái gì chứ? Chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ ngày hôm nay. Nếu như cảm thấy hợp, chúng ta tiến tới một mối quan hệ khác. Còn nếu như không hợp, chúng ta coi như là không có duyên với nhau. Anh chắc là mình muốn ở bên cạnh tôi chứ. Chắc là muốn ở bên cạnh một đứa con gái đã từng làm gái như tôi chứ. Anh có chắc là anh chịu được điều tiếng từ xã hội không? Anh nói thử tôi nghe. Anh chắc chắn là chịu được. Nếu như anh không tình cờ gặp tôi ngoài đường, thì chúng ta biết đến khi nào mới gặp lại. Anh không thể có ý định chủ động tìm tôi có đúng không? Nói ra chắc em không tin, chứ anh muốn đi tìm em từ lâu rồi. Tại anh không đủ tự tin. Anh đúng là không được như Thành. Em nói đúng. Nhưng mà anh có thể khẳng định với em là nếu chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì chắc chắn là anh nghiêm túc. Tự nhiên anh cảm thấy nhớ em. Cảm giác muốn bên cạnh em cứ lớn từng ngày. Rồi anh nhận thấy mình rất khác. Có một loại tình cảm nảy nở sinh sôi liên tục trong trái tim của anh. Anh không biết phải nói thế nào. Chỉ mong là em hiểu thôi. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ hẹn hò từ ngày hôm nay. Anh đồng ý chứ? Dũng vui vẻ gật đầu. Nhìn Dũng lúc này giống như một đứa trẻ con. Mối quan hệ giữa Lan và Dũng ngay từ đầu không được bình thường rồi. Bây giờ tiếp tục tiến xa hơn. Làm cũng không biết là được bao lâu. Nhưng thôi mặc kệ. Biết đâu cô có thể có được may mắn. Hoàn cảnh của Lan không đáng thương như Vân. Lan không phải nuôi em bệnh tật. Và cô chẳng cần gửi tiền về cho bố mẹ. Lan là trẻ mồ côi. Chỉ cần lo cho một mình là được. Từ bé Lan lớn lên. Nhờ cơm cháo thừa thãi của những người xung quanh. Có lúc cô phải chịu đói. Bởi vì chả có ai cho gì. Lúc có thể lao động thì Lan nhận quét dọn rồi lau chùi rửa xe cho một cửa tiệm. Chính lúc này bi kịch đến với cô. Lan bị con trai chủ tiệm cưỡng hiếp. Hắn ta rất nhiều lần uy hiếp đe dọa để quan hệ với cô. Có một lần Lan phản đối tới cùng thì bị hắn ta đánh đập. Còn lấy dao dí vào cổ của cô và đòi giết cô. Cũng may có người tới và Lan chạy thoát. Cô lại đi lang thang một mình. Lúc này Lan gặp một người phụ nữ. Người ấy rất tốt, mua quần áo đẹp cho cô, rồi cho cô ăn những món ngon. Lan cứ nghĩ cuộc đời này sẽ bước sang một trang mới, sẽ có hạnh phúc đến với cô. Nhưng không, nó tiếp tục đẩy cô vào vũng bùn lầy khi người đàn bà ấy bán Lan cho một ổ chứa. Lúc đó cô bắt đầu trở thành món đồ, mua vui cho thiên hạ, phải làm việc cật lực suốt mấy năm trời mới có thể trả hết số tiền mà người đàn bà đó đã bán cô đi. Đến cuối cùng, cô cũng thoát khỏi ra nơi đó. Không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, chẳng ai mong ngóng cô trở về. Cảm giác chán đời khiến cho cô không thể nào thoát ra được. Thế rồi thời gian sau đó, Lan bắt đầu tới những quán bar, bắt đầu mua quần áo đẹp, vẫn tiếp tục làm công việc ấy. Cũng giống như Vân, Lan chưa bao giờ than vãn hay oán trách số phận. Tất cả thứ gì do mình chọn, mình đều phải chịu. Không ai ép buộc. Lan luôn cô độc một mình cho đến khi gặp Vân. Hai người từ đó mà trở nên thân thiết. Bây giờ Vân có được hạnh phúc rồi. Lan mừng cho nó, coi như ông trời cũng có mắt. Cô biết bản thân mình không may mắn được như vậy, nên vui vẻ chấp nhận. Cuộc sống mà, có người này có người kia, có người may mắn có người không, cũng như có người xứng đáng, còn có người thì không được. Lan không quá hy vọng nhiều vào sự bắt đầu tốt đẹp của cô và Dũng. Chỉ là cô muốn thử vận may một lần. Chỉ một lần thôi. Liệu có được không? Suốt một thời gian Dũng phủ nhận tất cả mọi thứ, kể cả suy nghĩ của mình. Sau tất cả thì cuối cùng anh cảm thấy chỉ có Lan mới phù hợp với mình thôi. Phù hợp từ tính cách cho đến suy nghĩ. Mỗi lần nói chuyện với Lan, anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi lúc như vậy lại muốn ở bên cạnh cô lâu hơn, muốn nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày. Giờ thì tốt rồi, anh không cần phải cố gắng trốn tránh hay phủ nhận bất cứ điều gì. Thích thì nói là thích, yêu thì nói là yêu, sống thật với mình chính là một loại cảm xúc. Dũng tin rằng mình có thể vượt qua được tất cả mọi thứ, kể cả rào cản về sự khác biệt của anh và Lan. Người khác có thể làm không được, nhưng mà anh chắc chắn phải làm được. Dũng đem chuyện này tuyên bố rộng rãi với tất cả những người mà anh quen biết, bao gồm cả người thân trong gia đình. Anh không nhắc gì tới quá khứ của Lan. Nhưng anh biết, ai mà xì xào bàn tán sau lưng anh không quan tâm. Chỉ cần anh và Lan cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, ở bên cạnh nhau như vậy là quá đủ. Một ngày không mấy đẹp trời, bố Vân tìm đến cô. Cô cũng không biết tại sao ông ấy lại biết được địa chỉ nhà cô. Nhìn ông ấy tiều tụy, cô đoán chắc ông ấy đã tiêu hết số tiền bán đất. Vân à, con... Ông hết tiền rồi có phải không? Bố... Không phải là một số tiền nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy mà ông tiêu hết rồi sao? Tôi đúng là nể ông. Không phải như vậy đâu con, bố bị người ta lừa. Sao ông biết tôi ở đây mà tìm đến? Đạt cho bố địa chỉ, con đừng trách em. Tại bố khổ quá, không còn nương nào để mà nương tựa. Thôi được rồi, ông không cần phải nói gì đâu. Tất cả mọi thứ quá muộn rồi. Bố xin lỗi Vân. Cho dù ông có xin lỗi tôi 100.000 lần, thì không thể nào xóa đi được lỗi lầm mà ông gây ra cho tôi. Vân cáu gắt, định quay vào, nhưng mà ông ấy bất ngờ quỳ gối. Có rất nhiều người xung quanh đang nhìn, kể cả khách bên trong, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Ông ấy thấy như vậy, tiếp tục nói lớn. Bố là bố của con, là người sinh ra con nuôi con khôn lớn mà Vân. Bây giờ bố già rồi, con làm ăn giàu có, lại muốn bỏ rơi bố sao? Đến tận bây giờ mà ông không thay đổi, ông vẫn giữ nguyên cái tính cách như vậy. Sao ông có thể đối xử với tôi như thế, trong khi ông chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của một người làm cha? Cái lúc thằng bé phẫu thuật, ông có đến thăm nó không? Thậm chí ông còn không xem tình hình của nó như thế nào. Bây giờ ông phá hết tiền rồi, ông chạy tới đây nói những lời này để lấy được sự thương hại của người khác, làm sức ép với tôi có đúng không? Được thôi, tôi bất hiếu cũng được, sống không có tình người cũng được. Hậu quả ngày hôm nay là do ông chọn, không phải là người nào đổ lên đầu của ông đâu. Nhưng bố là bố của con cơ mà, Vân à, bố là bố của con. Vân nhất quyết bước vào trong, cô bật khóc ngay sau đó. Cô cũng thương ông ấy, cũng muốn lo cho ông ấy, nhưng thái độ của ông ấy khiến cho cô không thể nào chấp nhận. Đến tận tối mịt rồi mà ông ấy vẫn chưa đi khỏi. Ông vẫn ngồi ở ghế đá trước cửa nhà Vân. Cô đành phải nói chuyện với ông ấy thêm một lần nữa. Nhìn thấy Vân, ông ấy mừng ra mặt. Rồi ông ấy lại nhìn vào bên trong như đang trông ngóng điều gì đó. Có chuyện gì thế? Mẹ với em con đâu? Sao bố lên mà không ai ra đón bố? Đạt đi cắm trại với các bạn. Ngày mai mới về. Còn mẹ và bố ly hôn rồi. Lý do gì mẹ phải đón bố chứ? Bà ấy đúng là giận dai thật. Từ ngày ly hôn, bố gọi không nghe máy lần nào. Bố còn định ở đây đến khi nào? Bây giờ bố không có nơi nào để đi cả. Bố ôm thêm số nợ bao nhiêu? Bố chỉ tiêu hết số tiền bán đất. Với lại, bố làm sao dám vay tiền để con cái mang nợ được chứ? Bố nghĩ con trả nợ cho bố sao? Không phải đang còn nhà ở dưới quê à? Bố về đây sống đi. Còn nhẫn tâm để bố một thân một mình sao? Bố già rồi, sức khỏe của bố chẳng tốt. Bây giờ, bố lại không có tiền. Hôm nay con rất mệt, không muốn nói chuyện với bố. Bố thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện. Vân đưa tiền cho ông ấy đi ăn cơm và thuê nhà nghỉ. Cô không muốn ông ấy bước chân vào trong nhà. Không muốn ông ấy gặp mẹ. Ông ấy chính là nguyên nhân khiến cho mẹ cô đau khổ suốt nhiều năm qua. Bây giờ cuộc sống tốt hơn một chút, cô không muốn mẹ cô phải nhớ đến những thứ đã từng xảy ra. Ông ta vui vẻ cầm tiền bước đi, cũng không quên muốn vào trong nhà. Suốt cả đêm Vân chẳng nào ngủ được, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của bố. Cho đến sáng hôm sau khi Thành tới, cô đem tất cả mọi chuyện kể cho anh nghe. Thành lắng nghe rất kỹ để có thể hiểu hết được tâm trạng của Vân. Cuối cùng anh hỏi Vân. Em có thương ông ấy không? Em có nữa. Để ông ấy một mình ở dưới đó không? Bây giờ ông ấy già rồi. Vậy anh muốn em phải làm thế nào? Nếu em không muốn ở chung với ông ấy, thì thuê cho ông ấy một ngôi nhà khác. Ở đây có rất nhiều công việc khác nhau có thể kiếm ra tiền. Nếu như ông ấy thực sự thay đổi, thì ông ấy có thể xin đi làm. Khi biết ông ấy thay đổi, lúc đấy em muốn đón ông ấy về nhà sống cùng cũng không muộn. Còn hơn là em để ông ấy đi lang thang bên ngoài, sau này em áy náy cả đời. Ông ấy là người sinh ra em. Em không thể nào bỏ mặc ông ấy được. Đây cũng chính là điều mà Vân đang nghĩ. Thật trùng hợp Vân và anh lại đồng điệu với nhau đến như vậy. Thành vừa đi khỏi, ông ấy quay lại. Lúc này Vân mời ông ấy vào trong quán ngồi. Dù sao ông ấy cũng chính là bố cô, không thể nào để ông ấy đứng ở ngoài mãi được. Được vào trong quán, ông ấy ngắm nghía một lúc, vui vẻ nói với cô. Bố ở phòng nào vậy con? Có vẻ làm ăn tốt nhỉ? Mới sáng ra mà thấy đông khách quá trời. Bố muốn ở lại thành phố này cũng được. Con sẽ thuê phòng trọ cho bố. Bố phải tìm một công việc nào đó đi làm. Ít nhất là phải tự nuôi sống bản thân mình. Bố già rồi mà Vân. Bố làm gì mà đi làm được chứ? Bảo vệ, bán vé số, nhặt ve chai, có rất nhiều công việc bố có thể làm. Con không thấy là mình quá đáng hay sao? Sống cuộc sống sung sướng thế này mà bảo bố đi làm những thứ thấp hèn. Bố đã từng khiến cho con phải đi làm một công việc còn thấp hèn hơn nhiều. Là do bố không biết đấy thôi. Nếu như vậy thì tao thả về quê cho rồi. Cơm ấy, ăn cơm, cháo ăn cháo, chả cần phải đi làm. Bố không thể thay đổi vì chúng con một chút được sao? Mới chỉ nói đến như vậy mà bố lại nói ra những lời tổn thương như vậy sao? Tao cứ nghĩ lên đây tìm mày thì có được cuộc sống ăn sung mặc sướng. Nếu biết mày bắt tao phải đi làm mới có cái ăn ấy, thôi tao về, mất hết cả công. Lúc này Vân chỉ biết cười. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mày còn đứng đấy cười cái gì? Mày cho tao ít tiền về quê, tao không ở đây nữa. Bố về quê thì cũng phải đi làm, nên bố nghe lời con đi, ở lại đây. Nếu bố có ốm đau, còn có con ở gần, bố về quê không ai chăm sóc cho bố đâu. Khi bố hết tiền, ấy, kể cả bạn bè hay nhân tình của bố, đều xa lánh bố mà thôi. Mày không cần phải dạy khôn tao. Ngày mai bố quay lại đây tìm con, bố cứ suy nghĩ thêm một ngày đi. Nếu như bố vẫn quyết định về quê, con cho bố một ít tiền. Nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng. Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, con không đưa cho bố bất cứ đồng nào. Và chúng ta coi như cắt đứt quan hệ với nhau. Ông ta lúc này đứng dậy ra về, có vẻ như bắt đầu suy nghĩ. Đúng sáng hôm sau, ông ấy quay lại tìm Vân. Thôi thôi, mày tìm cho bố một công việc để bố làm. Bố không về quê nữa. Để đấy chỉ có sống một mình. Sống không ai biết mà chết chả ai hay. Bố muốn làm công việc thế nào? Thì thế nào chả được. Bố còn sức khỏe, còn có thể vùng vẫy được. Vậy con xin cho bố làm bảo vệ. Nó phù hợp với sức khỏe của bố. Thế cũng được. Vân không thể nào cả đời bao bọc cho ông ấy được. Cô thực sự không còn khả năng. Ông ấy cứ như một cái máy bào tiền. Nếu không để ông ấy đi làm kiếm tiền thì cả cuộc đời này ông ấy không biết trân trọng nó. Vân hy vọng sau lần này ông ấy sẽ thay đổi, sẽ sống tử tế và biết nghĩ cho người khác hơn. Qua thêm mấy tháng, mọi thứ bắt đầu ổn dần, kể cả mối quan hệ của Vân và gia đình Thành và công việc của bố cô. Cũng may ông ấy chịu khó đi làm, nếu không cô chẳng biết phải giải quyết thế nào với người thân sinh ra mình. Mẹ cô không chấp nhận tha thứ cho ông ấy, dù ông ấy có nhiều lần cầu xin bà. Đối với bà, cuộc sống hiện tại là tốt nhất, nhẹ nhàng nhất. Chỉ cần nhìn thấy ông ấy là những thứ đau khổ hiện về, thật khó lòng có thể chấp nhận. Ông ấy cũng biết mình có lỗi, nên không dám mặt dày. Có lẽ lúc này chỉ còn hy vọng, chứ chẳng thể nào ép buộc. Cả bốn người Vân, Thành, Dũng và Lan đều sẵn sàng cho một đám cưới. Họ cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau chuẩn bị từng tí một. Còn nói đùa với nhau rằng sau này làm thông gia với nhau, nếu như sinh một trai một gái. Tất cả mọi thứ hạnh phúc viên mãn tới mức khiến người ta cứ tưởng rằng đó là một giấc mơ. Chính bản thân Lan không ngờ, một phép thử trong lòng lại đạt được kết quả tốt như vậy. Một người đào hoa như Dũng, nhưng trong một mối quan hệ lại vô cùng nghiêm túc. Chính bản thân cô cũng vậy, trong lòng chỉ có duy nhất một người. Dù là đi làm hay trở về nhà hoặc bất cứ đi đâu, trong suy nghĩ của cô chỉ có người đó. Thật hạnh phúc biết bao. Ngày mà họ mong chờ nhất cuối cùng cũng tới. Hai người con gái khoác lên mình hai chiếc váy trắng tinh khôi, đi bên cạnh hai chàng trai, mặc vét, mặc quần tây lịch lãm, cùng nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Họ truyền tay nhau về câu chuyện tình cảm lãng mạn với hai người đàn ông có tấm lòng bao dung. Họ lại truyền tay nhau về số phận bi đát của hai người con gái và cái kết may mắn trọn vẹn. Và họ cũng nói với nhau rằng quay đầu chính là bờ. Lúc bốn người dự tính đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau, nhưng sau đó mỗi người đi một hướng, Lan và Dũng lên tận Hà Giang, còn Vân và Thành lại chọn đi Vũng Tàu. Một điều đặc biệt là trong tuần trăng mật, Thành và Vân có Cu Bin đi cùng. Thằng bé vô cùng hào hứng, nó liên tục hỏi Vân những điều mới lạ mà nó chưa từng biết đến. Nó hỏi Vân ý, thì Vân đều trả lời, còn trả lời rất nhiệt tình. Cứ như vậy khiến cho Thành cảm thấy khá nhức đầu. Anh nhăn nhó. Hai mẹ con có thể nào nói ít lại một chút được không? Dạ không ạ. Tính bắt nạt hội đồng tôi đi à? Lại tiếp tục đồng thanh là đúng rồi. Đúng là muốn chiêu ngươi anh. Nhưng anh không cảm thấy giận. Trái lại anh còn cảm thấy rất đáng yêu. Hạnh phúc thật ra nó không đến từ những thứ quá xa vời. Nó không bắt nguồn từ cái gì đó thật cao sang. Nó chính là khi người ta cảm thấy yên bình nhẹ nhàng. Chỉ như thế thôi là quá đủ với một cuộc đời. Kết hôn với Thành rồi thì phải chuyển về nhà Thành. Thực ra Thành muốn đón mẹ và em trai của Vân về ở cùng, nhưng mà họ từ chối. Họ muốn ở lại căn nhà thuê trước đó. Vân bán hàng ở đó, mẹ con chị em có thể gặp nhau mỗi ngày. Mẹ Vân nói với Thành. Ở gần chứ không ở chung được con ạ. Mỗi người có một cuộc sống, cách sinh hoạt khác nhau. Ở chung lâu ngày không tránh khỏi đụng chạm, tốt nhất là ở riêng. Quý nhau, đến thăm nhau thường xuyên, ăn với nhau bữa cơm. Cuộc sống bây giờ rất ổn định, nên đừng cố gắng khiến cho nó phức tạp. Con hiểu ý của mẹ chứ con rể? Vâng, con hiểu. Còn chuyện của bố, mẹ tính thế nào? Ông ấy bây giờ có vẻ thay đổi, nhưng mà điều đó chỉ tốt cho cuộc sống của ông ấy thôi, chứ chả liên quan gì đến mẹ. Ly hôn rồi, kết thúc những năm tháng ấy rồi, cứ để cho nó ngủ yên. Có khi nhìn thấy nhau ấy, còn muốn chào hỏi nhau. Vâng ạ, con biết rồi. Con nói lại với vợ con. Nó muốn hỏi mẹ điều đấy à? Cô ấy sợ mẹ buồn, thế nên... Cái con bé này, lúc nào ấy, nó chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Cũng chính vì những điều này mà Thành luôn nhắc nhở bản thân mình phải đối xử thật tốt với Vân, phải yêu thương cô thật nhiều. Anh tin rằng sau này anh và Vân có hạnh phúc mãi mãi như vậy. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên sẽ ở bên nhau đến suốt cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Danh Giới Nghiệt Ngã, và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, về cái kết của câu chuyện này. Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và có một câu nói nằm lòng đối với Tâm An, đó chính là ai ai trong chúng ta cũng đều có hạnh phúc. Nếu như bây giờ chúng ta chưa hạnh phúc thì chúng ta hãy sống tốt phận của mình, hãy luôn luôn là một người tốt, tu tập thật tốt, rồi sau này hạnh phúc sẽ tìm đến với chúng ta. Đừng tuyệt vọng, bởi vì chúng ta được sinh ra đó là một điều may mắn. Hãy cùng nhau cố gắng đến cùng quý vị nhé. Hai cô gái trong câu chuyện này có những lúc tưởng chừng như không còn gì để mất, nhưng mà đến cuối cùng vì lòng tin và tình yêu đã cảm hóa được hai chàng trai trong câu chuyện này, và cuối cùng thì họ cũng có hạnh phúc riêng của mình. Đừng nhìn đi quá xa xôi, hãy nhìn ngay trước mặt, hạnh phúc đang ở đó, chỉ cần chúng ta mở lòng ra mà thôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tiếp tục những câu chuyện thú vị hấp dẫn. Hãy cùng đón nghe quý vị nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.